Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Nếu không phải nhận được hệ thống tiếng cảnh báo, Trương Dương đêm nay chỉ là dùng con mắt là có thể đem Vương Dĩnh cùng Hà Tịch cấp XX. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch cũng cảm nhận được Trương Dương ánh mắt nguy hiểm. Ăn cơm no sau lập tức liền chạy đi ban công, đưa các nàng phơi nắng quần lót hết thảy thu vào. Sau đó bước nhanh chạy trở về phòng trong, đóng cửa lại, phút cuối cùng còn đưa cho Trương Dương một cái tràn ngập địch ý ánh mắt. Tiểu tử thối, như vậy không trải qua khen, vừa khen ngươi trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi này liền đắc ý quên hình rồi. Trương Dương trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống khinh thường thanh âm. Trương Dương cười hắc hắc, gãi đầu một cái, ta đều 25 tuổi. Nhiều năm như vậy ngoại trừ Thương lão sư bên ngoài, cũng chỉ có hai vị bên cạnh Phúc Tấn làm bạn ta. Từ khi bị ngươi tra sau, ta liền điểm ấy quyền lợi cũng không có, cho nên ta này dĩ nhiên chính là có chút cầm giữ không được. Hệ thống nhẹ hừ một tiếng, ngươi bây giờ còn trẻ, đừng quên, ngươi nhưng là muốn trở thành sao chổi nam nhân, đến lúc kia, vô luận là nữ nhân vẫn là tiền tài kia đều không là vấn đề. Ngươi bây giờ liền túng dục quá độ lời nói, đến lão niên, cũng chỉ có thể rơi lệ. Hệ thống xin yên tâm, ta nhất định cần tuân dạy bảo. Trương Dương cũng ý thức được chính mình vừa mới đúng là có chút thất thố. Nghiêm túc tỉnh lại nói, vậy là tốt rồi, ngươi cái này cũng bận bịu cả ngày, sớm một chút đi nghỉ ngơi. Ngày mai có bó lớn công tác đang chờ ngươi, ngươi bây giờ chỉ có 10 vạn không may điểm, khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp còn có một quãng đường rất dài muốn đi đâu. Hệ thống ngữ trọng tâm trường nhắc nhở, Trương Dương nhẹ gật đầu, giải quyết còn lại đồ ăn, đơn giản thu thập về sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trở thành A Kiều giản san cửa hàng trưởng về sau, Trương Dương liền không tại cần giống thường ngày sáng sớm đuổi xe bus đi làm. Bất quá làm đại giá, Trương Dương rời đi nhất lộ tẩu hào quan linh cữu và mai táng công ty sau cũng đã mất đi một cái. Thu hoạch không may điểm, áp chế hảo vận phản vệ cơ hội, chỉ có thể nói có được tất có mất đi. Trước đó Trương Dương mỗi hoàn thành một cái đơn đặt hàng đều có thể theo bi thương khách hàng nơi nào thu hoạch được không ít không may điểm. Người ít nói có hơn 1.000, gặp được nhân số đông đảo đại gia tộc, Trương Dương thậm chí nhiều nhất một lần trực tiếp theo nước mắt của bọn hắn bên trong thu thập được 5.000 không may điểm. Hiện tại quán cà phê vừa mới khai trương, chờ đem thế cục ổn định sau ta còn phải tiếp tục về công ty công tác mới được. Dù sao hệ thống đẳng cấp không cách nào tăng lên, kiếm lại nhiều tiền nó cũng không cho ta hoa nha. Ngoại trừ quyên ra ngoài không có cái gì khác biện pháp. Trương Dương chính vừa nghĩ kế tiếp quy hoặc một bên chuẩn bị bữa sáng, đột nhiên Vương Dĩnh cùng Tiểu Tịch đều rời khỏi giường, theo phòng bên trong đi ra. Vương tỷ sớm, Tiểu Tịch sớm a. Trương Dương mỉm cười, phất tay cùng các nàng hai chào buổi sáng an. Không ngờ Vương Dĩnh cùng Tiểu Tịch chẳng những không có đáp lại Trương Dương chào hỏi, ngược lại tại chú ý tới Trương Dương thứ bắt đầu từ thời khắc đó liền gắt gao bưng kín lồng ngực của mình, sợ không cẩn thận liền bị Trương Dương chiếm tiện nghi. Quả nhiên là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Trương Dương tối hôm qua thất thố trực tiếp liền đem hai người đối tín nhiệm của mình đánh gục. Vương tỷ, Tiểu Tịch, cái kia, tối hôm qua là ta thất thố, là ta không tốt, ta hướng về phía các ngươi xin lỗi, tha thứ ta được chứ? Trương Dương đem tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng hiện lên đến trên bàn, một mặt chân thành nói. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch thấy Trương Dương ánh mắt rốt cục bình thường trở lại, rốt cục thở dài một hơi, trong ánh mắt đề phòng cũng là ít đi rất nhiều. bất quá vẫn là lưu một tia đề phòng. Dương ca, ngươi tối hôm qua ánh mắt kém chút không có đem ta dọa cho chết. Ta bắt nhiều như vậy lưu manh, ta cũng không muốn kế tiếp bắt chính là ngươi. Hà Tịch khẽ hừ một tiếng, tại trước bàn ăn ngồi xuống. Ta hiệp trợ cảnh sát xử lý mấy vụ giết người. Ngươi cái ánh mắt này ta rất quen thuộc. Ta mặc dù không biết hôm qua ngươi trải qua thứ gì, nhưng ngươi nhất định phải khắc chế chính mình. Nghe hiểu chưa? Vương Dĩnh cũng trắng Trương Dương một chút, ngữ trọng tâm trường nói. Tín nhiệm loại vật này, phá hủy dễ dàng, thành lập khó. Trương Dương biết mình tối hôm qua xác thực quá đắc ý quên hình, cho nên cũng không trách hai người bọn họ. Âm thầm quyết định nhất định phải dựa vào cố gắng của mình một lần nữa tranh thủ tín nhiệm của các nàng, bởi vì có mỹ vị bữa sáng, ăn no sau hai người tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Cuối cùng là mở đầu xong, sau đó, Trương Dương liền cùng các nàng hai cùng rời đi làm, bởi vì Vương Dĩnh chỗ làm việc Ly A Kiều Giản San cũng không xa. Trương Dương trực tiếp đáp lấy Vương Dĩnh đi nhờ xe liền đi tới A Kiều Giản San. Vừa vặn quán cà phê nhân viên cũng vừa đuổi tới. Trương Dương liền dẫn bọn họ triển khai mới một ngày làm việc. Bằng vào yêu nhã hoàn cảnh, nghiêm túc thái độ làm việc, tốt đẹp phục vụ cùng bữa ăn điểm chất lượng, cùng Trương Dương danh khí cùng tuấn lãng ngoại hình. Khoảng thời gian này Trương Dương A Kiều Giản San sinh ý vẫn luôn 10 phần nóng nảy. Hơn nữa còn có Đào ca người thường xuyên đến cổ động. Trong quán cà phê nhân viên cũng là loay hoay đầu óc choáng váng. Ngoại trừ đi toilet bên ngoài cơ bản không chiếm được nghỉ ngơi. Trương Dương cũng là theo một cái nhân viên từng bước một đi tới hôm nay. Làm một nhân viên, Trương Dương trong lòng rõ ràng. Bất kỳ cái gì cùng nhân viên nói suông mộng tưởng lão bản đều là đùa nghịch lưu manh. Người ta vì ngươi làm công, mục đích đúng là kiếm tiền. Ngươi không cho người ta tốt đẹp đãi ngộ cùng quan tâm. Nói suông mộng tưởng, nghiền ép nhân viên lao động, mặc kệ sinh ý cỡ nào tốt. Kết quả sau cùng cũng đều là khiến cho từng cái lão công nhân dứt khoát rời đi. Mà bây giờ rất nhiều lão bản đều lựa chọn không nhìn điểm này. Không có kỹ thuật nhân viên đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là từng cái giá rẻ sức lao động mà thôi. Đi một nhóm lại chiêu một nhóm mới chính là Hoa Hạ mênh mông đại quốc. Không nói những cái khác, chính là nhiều người, người không muốn làm, có rất nhiều người nguyện ý làm. Nhưng mà Trương Dương không nghĩ như vậy. Vô luận là làm xí nghiệp vẫn là làm ăn, dựa vào mấy cái lãnh đạo xung phong là không được. Lúc đi học chính trị trên sách học nói tốt, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, bánh răng mài mòn, toàn bộ máy móc đều sẽ tê liệt, nhân viên chạy, nội bộ sập bàn, một cái quang can tư lệnh có thể lớn bao nhiêu hành động. Nghiệp vụ thuần thục lão công nhân đối với đề cao hiệu quả và lợi ích tác dụng cũng là hết sức rõ. Giang, huống hồ Vương Phú Quý cho hắn A Kiều Giản San toàn bộ quyền quản lý. Trương Dương tiện tay thực tiễn nổi lên hắn tại trong đại học học được marketing cùng quản lý chi. Thức, đối quán cà phê tiến hành phổ biến tuyên truyền, khai triển các loại ưu đãi hoạt động, đồng thời đề cao nhân viên đãi ngộ. Đối với nhân viên ngẫu nhiên lười biếng cũng tận khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao mình lúc trước chính là kiếm sống tới, có tư cách gì nói người ta, không thể không nói, hiệu quả cũng thực không tồi. Mặc dù quán cà phê lợi nhuận cùng chi tiêu so có chút hạ xuống, nhưng cuối cùng ích lợi ngạch lại là đang không ngừng đề cao. Khách người vừa ý, nhân viên hài lòng. Lo gì kiếm không đến tiền, A Kiều Giản San vẻn vẹn buôn bán không đến một tuần lễ. Liền nuôi dưỡng rất nhiều khách hàng quen, Trương Dương cũng biết những khách nhân này tiêu phí thói quen. Có thể tốt hơn căn cứ khách nhân tố cầu cung cấp khác biệt phục vụ. Mà một đám nhân viên cũng vì tại Trương Dương trước mặt biểu hiện mình. Nhiều kiếm một chút tiền, từng cái mệt đầu đầy mồ hôi. vẫn như cũ đầy nhiệt tình vị khách nhân cung cấp chất lượng tốt phục vụ. Tất cả nhân viên ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, chân chính đem công tác của bọn hắn trở thành nghề nghiệp, mà không chỉ là một phần nuôi sống gia đình nghề nghiệp. Nội bộ lực hướng tâm không cần nói cũng biết, liền hôm nay chuyên môn đến vì Trương Dương cổ động Lưu Đào. Cũng không khỏi tán thưởng Trương Dương trời sinh chính là làm ăn liệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.